Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Thật là đồng hương. Hệ thống đại gia rất nhanh liền không còn nhàm chán, bởi vì đến từ trật tự liên minh một phong thư mời phát đến Phương Ninh trên tay. Hiện có hạt gạo kiên uống trúng quả người tới, mời minh chủ xuất thủ hiệp trợ nước Mỹ nội bộ ác ma sinh sôi vấn đề. Dự toán như sau. A, tốt, có việc. Đại gia một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn ngữ khí. Kinh hỉ nói. Phương Ninh nhìn kỹ một chút, nguyên lai là cái kia Robert đại phát đến. Đối phương đạt được cửu truyền kim đan quyết, trở lại nước Mỹ mở rộng, nhưng mà lại gặp được bình chướng. Chí Nan ma chủ đã tại nước Mỹ đâm căn hạ đến, đồng thời đạt được châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra cao tầng ủng hộ, làm máy móc X-Men hạng mục, liền là cái kia bị thiên môn bài xích đặc thù nhân loại. Cái này thật là mèo chuột một tổ. Hắn cảm thán, sau đó đối đại gia đường. Cái kia con lừa chọc yên lặng lâu như vậy, quả nhiên không có nhàn rỗi. Đại gia ngươi đã thực lực chân thật đã đến nội hải cấp. Còn có ta cho ngươi làm đến nhiều như vậy thiên đạo công đức. Thần kỹ, là thời điểm đưa cái này ma chủ gặp Phật tổ. Ân, ngươi nói đúng, ta cái này đi. Đại gia không thể chờ đợi được địa xuất phát, một vệt cầu vồng phóng lên tận trời, thẳng đến phương đông bên kia bờ đại dương. Cùng lúc đó, Long Thần bí cảnh bên trong, chính Huệ Hoài Địa nằm dạp trên mặt đất ăn cỏ tom hồ. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, một cái lăn lông lốc bò lên, tại nó trên da đầu, một cái tiểu hôi con kiến thấy thế, lập tức dùng sức bắt lấy hổ lông, chỉ e đến rơi xuống bộ dáng. Tom hổ hiện tại mặc kệ biết cái này chỉ quấn lấy mình không thả con kiến. Nó chỉ là nhìn bốn phía, muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp nơi xa một đám bạch thạch nhân bận rộn, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài một chút hứng thú không có bộ dáng. Xem ra có thể an toàn địa chỗ ở chỗ này. Qua tập thể sinh hoạt, liền có thể để bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Cái này cũng khó trách. Thượng giới bọn hắn, người người kêu đánh, từng cái xem thường, có thể có một chỗ an cư chi địa. Quả thực không dễ, nhưng tom hổ khác biệt. Nó chân thân nhưng là có hùng tâm tráng trí mèo. Từ khi rơi vào cái này Long Thần bí cảnh hố to về sau, đã ngăn cách hơn mấy tháng. Ngẫu một chút tin tức, vẫn là từ bạch thạch nhân thạch đại nơi đó nghe được. Bọn hắn cần từ bên ngoài mua sắm phân bón, bán đi tương đối kém tư chất dược liệu, cho nên vẫn là có thể có một chút tin tức con đường. Chỉ là đó cũng không đáng tin cậy. Hôm nay tâm huyết dâng trào nói cho nó biết, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không mình có thể muốn bỏ lỡ chỗ tốt cực lớn. Trái lo phải nghĩ, nó giả trang ra một bộ đáng yêu hình, hướng về bí cảnh bên trong cái kia một mảnh khu biệt thự đi đến. Bí cảnh biệt thự, trước kia ở Thần Sông, hiện tại ở lại chỉ có Phương Ninh thân chi gần phái, Triệu Bá phụ một nhà, còn có một số giải rác quân đội bạn ngẫu vậy hội vào ở đến. Bạch Thạch Nhân không ở biệt thự, bọn hắn không quen nơi đó. Bọn hắn càng ưa thích ngủ trên mặt đất, trời làm chăn tử đất làm giường. Tom hổ lặng lẽ đến gần biệt thự, nhìn thấy đang xem sách một cái nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo nữ tử. Nó hướng về phía đối phương, meo, địa kêu một tiếng. Một mặt ngây thơ chân thành bộ dáng. A, đây là nơi nào đến tiểu não phủ? Liễu Diêu một mặt kinh hỉ mà nhìn trước mắt hắc hổ, liền muốn đi lên kiểm tra. A, tiểu nương bì này thế mà không sợ Tom đại nhân. Chẳng lẽ là ta chứa mèo giả bộ qua giống? Tom hổ 10 điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là nịnh nọt địa đem đầu thấp đi qua. Liễu Diêu hài lòng địa sờ lấy đầu hổ. Cái này da lông thật đúng là thuận hoạt, đen bên trong trong suốt, cùng hiệp khách giáp trong nhà đầu kia chó đen so sánh. Xuân Lan, Thu Cúc, mỗi người một vẻ, tiểu não phủ, người từ đâu tới đây? Ta từ bên ngoài đến. Lão hổ miệng nói tiếng người, Liễu Diêu lại một điểm không có sợ hãi bộ dáng. Ta cũng vậy, vậy chúng ta còn tính là đồng hương. Liễu Diêu cười hì hì nói, ha ha, Tom đại gia có thể cùng ngươi là đồng hương. Ta nhưng là thượng giới linh miêu nhất tộc hạ phàm. Các loại, Tom hổ, hổ nghi đánh giá khuôn mặt này tinh xảo thiếu nữ. Hổ mũi nhẹ ngửi, sau đó nó hổ khu chấn động. Hít một hơi lãnh khí. Tê, thật đúng là có thể là đồng hương. Hơn hết khí tức quá yếu ớt. Cũng chính là nàng đối Tom đại gia buông lỏng cảnh giác. Mới hội tiết lộ đi ra. Thật sao? Vậy thật là xảo a. Tom hổ giờ mới hiểu được đối phương vì cái gì không sợ nó. Cho cười, sẽ sợ mới là lạ. Thế là nó thừa cơ đường. Mèo, ta muốn thấy tivi. Cái kia tốt, ta mang ngươi nhìn. Liễu Diêu nhiệt tình điện nắm Tom hổ một cái hổ chân, sau đó mang theo nó đi vào biệt thự. Đối diện đụng tới Triệu phu nhân, nàng nhìn cái này đen lão hổ, vậy không có gì sợ hãi, chỉ là khẽ cau mày nói, đây là tôn giả mang vào bí cảnh cái kia thượng giới linh hổ tiên sinh a. Là ta chính là bị cái kia vị đại hiệp cứu tiến đến. Tom hổ tranh thủ thời gian bộ một tầng ra hổ, mặc dù ở trong mắt nó, hai nữ nhân này đều không cái gì lực lượng, nhưng là trực giác nói cho nó biết, chớ chọc đối phương. À, vậy các ngươi chơi đi, ta còn có việc, liền xin lỗi không tiếp được. Triệu phu nhân khách khí nói, đi nhanh lên đi nhanh lên, người đầu này hư tình giả ý xả yêu. Tom hổ trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng lại 10 điểm không được tự nhiên, luôn có một loại muốn lộng chết đối phương đuổi chân, dù sao mèo rắn từ trước đến nay liền không hợp nhau. Liễu Diêu tựa hồ không có phát hiện mẫu thân cùng mấy bạn chơi không hài hòa, mà là nhiệt tình địa đem Tom hổ đưa đến phòng khách. Mở ra siêu màn hình lớn, rất mau tới từ thế giới bên ngoài mắt truyền phát ra. Tom nhìn về sau, nhịn không được chảy xuống hai hàng hổ nước mắt. Thật không dễ dàng, có thể tính có thể nhìn đến thế giới bên ngoài tình hình. Cái kia quen thuộc tin tức âm thanh. Các vị khán giả bằng hữu, chào buổi tối, nơi này là gần nhất trong nước tương đối yên ổn. Toàn cầu thế cục xu hướng bình ổn. Nước Mỹ mới vừa cùng Thần Châu liền thời đại mới hạ hợp tác, đạt thành một rổ hiệp nghị. Song phương nhất trí cho rằng, chỉ có dắt tay hăm hở tiến lên, mới có thể chung sáng tạo nhân loại ngày mai. Nước ngoài tin tức, gần nhất phát sinh ở nước Mỹ một sự kiện, dẫn phát hoành động không nhỏ. Có một vị nam tử thần bí hướng truyền thông khiếu nại. Có một đám từ bên ngoài đến cường đạo cưỡng chiếm nhà hàng xóm biệt thự. Còn đem nữ chủ nhân quan vào địa lao nhiều ngày. Hắn gần nhất ngẫu nhiên một lần đến nhà bái phỏng lúc phát hiện việc này. Thừa dịp đám kia cường đạo ra ngoài lúc cứu ra đối phương. Làm sao nữ chủ nhân đã tinh thần hoảng hốt, khó để làm nguyên cáo ra tòa. Nàng chỉ là lặp đi lặp lại địa đề cập Tom hai chữ. Sau đó trên tấm hình một cái người da trắng nữ tử tiều tụy gương mặt chợt lóe lên. Tê. Tom mèo nhìn thấy nữ tử kia gương mặt về sau, lập tức giật nảy cả mình. Đáng giận, Makino làm sao có thể bị giam vào địa lao? Ta Tom mèo 20.000 bình biệt thự lớn, làm sao có thể bị người khác chiếm? Nó tự lẩm bẩm, dẫn tới Liễu Diêu hiếu kỳ không thôi. Chỉ là nàng có tốt đẹp tu dưỡng, sẽ không đánh nghe người khác việc tư. Sau đó Tom mèo rất nhanh kịp phản ứng. Ra vẻ vô sự, giả trang ra một bộ say sưa ngon lành xem tin tức bộ dáng. Nhưng mà nó nhưng trong lòng tại khẩn cấp tính toán, xem ra sự tình có biến. Đám kia thần bí cường đạo là ai? Makino như thế nào không dám phản kháng? Chẳng lẽ sẽ là Chí Nan? Đáng chết hỗn đản, thật là hố Tom đại gia không ít. Tom đại gia tử linh bí cảnh, bởi vì không thể không rời xa hang ổ. Thêm lên đỉnh đầu bên trên con này phá con kiến, đoán chừng đã trôi theo dòng nước. Hiện tại thân thể cũng bị nhốt tại cái này tối tăm không mặt trời long thần bí cảnh. Cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Lợi ích duy nhất liền là có thể thường thường bán cho cái kia giám ngục trưởng một chút tình báo tin tức. Đổi điểm long tộc chất mật đan dược nhanh chóng tu luyện. Tom trong lòng quyết tâm. Quả nhiên, cùng ma dính vào một bên. Cho tới bây giờ liền không có kết cục tốt. Ngươi cho là mình có thể dính tiện nghi. Trên thực tế đối phương liền linh hồn ngươi đều muốn lừa gạt đi. Không được, Tom đại gia phải kịp thời dừng tổn hại. Muốn chuyển bại thành thắng. Muốn cầu sống trong chỗ chết. Muốn đập nồi dìm thuyền. Tom mèo nghiến răng nghiến lợi địa nghĩ đến. Không thể lại lắc lắc ung dung địa hòa với. Nói như vậy, chỉ sẽ chết tại yên vui. Với lại cái kia giám ngục trưởng nhìn mình ánh mắt vậy có chút không đúng. Có đôi khi hắn tới đây, có rảnh liền hội đánh giá tự mình cõng bộ. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định xảy ra đại sự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.